Bí mật của hạnh phúc, chương 77, tính khôi hài và sự hồn nhiên sẽ giúp bạn trẻ trung hơn. Góc truyện audio.com. Mỗi ngày, dù công việc có bận rộn đến đâu hay có điều gì xảy ra đi nữa, hãy dành cho mình một khoảng thời gian nào đấy để tận hưởng cuộc sống, để thoải mái và để cười thật tươi. Đôi khi phải biết tìm niềm vui và biết cười trong những lúc khó khăn nhất. Cuộc sống lạc quan yêu đời luôn mang lại thiện cảm với người khác và giúp bạn tươi trẻ. Khi nhìn bọn trẻ vui đùa trong sân, bạn chợt nghĩ, chúng hồn nhiên quá, tại sao chúng có thể vô tư và vui vẻ đến thế? Chẳng bao giờ trẻ con bận tâm chuyện có nên tham gia chơi với lũ bạn hay không. Chúng chơi với nhau đơn giản chỉ vì chúng thích thế. Còn người lớn chúng ta thường hay tự hỏi xem liệu có nên làm điều này không? Làm như thế có ích gì không? Biết tận hưởng niềm vui nho nhỏ sẽ giúp bạn cảm nhận hạnh phúc trọn vẹn hơn. Đây chính là phần thưởng mà bạn dành cho chính mình sau mỗi ngày làm việc nặng nhọc. Thường xuyên cảm thấy vui vẻ là một trong năm nhân tố chủ yếu tạo nên một cuộc sống hạnh phúc. Những người luôn dành ra một khoảng thời gian để vui vẻ mỗi ngày thường cảm thấy hạnh phúc và thoải mái hơn với chính mình. Lepper, cách chương.